Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4360, vô cớ xuất binh. Nếu không phải Chu Hoành Vũ một mực ngăn trở yêu tộc, uy hiếp lấy yêu tộc, Ma Dương tộc chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, những thứ này ngu xuẩn Ma Dương tộc con dân, vậy mà cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn. Một khi Chu Hoành Vũ thật như vậy thu tay lại, không tiếp tục để ý những thứ này Ma Dương tộc con dân chết sống. Như vậy, Ma Dương tộc ngày tốt, chỉ sợ cũng thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi yêu tộc phản quá mức đến, người thứ nhất phải diệt cũng là Ma Dương tộc. Một khi Ma Dương tộc bị diệt, Chu Hoành Vũ nội tình liền triệt để bị đoạn tuyệt, đã mất đi nguồn cung cấp lính cùng vật liệu bổ sung. Chu Hoành Vũ cũng không còn có thể lực cùng yêu tộc đối kháng. Nhìn phía dưới cái kia đỏ tươi chữ lớn, yêu tộc hoàng gia hải quân không dám tự tiện hành động, mà chính là trước tiên đem nơi này tin tức truyền về yêu tộc quân bộ. Nhận được tin tức sau khi, yêu tộc quân bộ tổ chức 3 canh giờ hội nghị. Hội nghị sau khi, yêu tộc quân bộ lúc này làm ra quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Chu Hoành Vũ cùng toàn bộ Ma Dương tộc tách ra tới. Một khi Hoành Vũ Vương quốc cùng toàn bộ Ma Dương tộc nội bộ lục đục bị cắt ra, như vậy Chu Hoành Vũ cơ bản thì xong. Không có to lớn Ma Dương tộc làm hậu thuẫn, Chu Hoành Vũ là lật không nổi quá sóng lớn hoa. Rất nhanh, yêu tộc quân bộ vận dụng truyền thừa thánh khí, tại lục diện ma trên tấm bia liệt kê ra điều kiện. Chỉ cần Ma Dương tộc thật đem Chu Hoành Vũ khu trục ra Ma Dương tộc, yêu tộc liền hứa hẹn cùng Ma Dương tộc ký kết một phần trong vòng 3000 năm ngưng chiến hiệp định. Ba trong vòng ngàn năm, yêu tộc cũng sẽ không xâm lấn Ma Dương tộc, sẽ không cùng Ma Dương tộc khai chiến. Nếu không, chỉ là dựa vào hoàng gia hải quân, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đối Ma Dương tộc tạo thành đả kích cực lớn. Một khi yêu tộc từ trong hỗn loạn lấy lại tinh thần, cái kia Ma Dương tộc càng là ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đối mặt yêu tộc mở ra điều kiện, Ma Dương tộc các đại thành thị rất nhanh liền động viên bắt đầu, lấy 3000 Ma Dương quần đảo sẽ đảo làm trung tâm. Trong vòng một ngày, Ma Dương tộc gần 3000 tòa quần đảo đều tuyên bố cùng Chu Hoành Vũ, cùng Hoành Vũ Vương quốc phân rõ giới hạn. Từ đó về sau, Hoành Vũ Vương quốc cùng Chu Hoành Vũ, cùng Ma Dương tộc không còn chút nào nữa quan hệ. Ma Dương tộc bị xâm lấn, không cần Hoành Vũ Vương quốc đi giải cứu. Hoành Vũ Vương quốc đắc tội người, cũng không thể giận chó đánh mèo Ma Dương tộc. Thông qua luyện hồn xiềng xích, Chu Hoành Vũ rất nhanh từ 3000 Hoành Vũ hạm đội nơi nào đạt được tin tức này. Đối mặt biến cố bất thình lình, Chu Hoành Vũ đơn giản ngớ ngẩn. Thế nào chuyện? Hắn bên này liều lên tánh mạng không muốn, cũng phải vì Ma Dương tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Thế nhưng là một bên khác, hắn dùng sinh mệnh đi thủ hộ Ma Dương tộc, cũng đã không kịp chờ đợi cùng hắn phân rõ giới hạn. Ma Dương tộc 3000 quần đảo, có hơn 2,600 tòa quần đảo đã cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ bằng là bị khu trục ra Ma Dương tộc. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ cùng hắn Hoành Vũ Vương quốc trở thành phiêu bạt không nơi nương tựa lục bình. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Chu Hoành Vũ vô luận thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Mặc dù nói, yêu tộc hoàng gia hải quân xác thực đã công nhập Ma Dương tộc, thế nhưng là song phương giao chiến phía dưới, cái này vốn là không thể tránh né, không có khả năng nói chỉ cho phép Chu Hoành Vũ giết vào đối phương cảnh nội trắng trợn giết chóc, mà yêu tộc cũng chỉ có thể bị động bị đánh mà không chủ động tiến công. A, đi qua ngàn vạn năm đến, yêu tộc vẫn luôn tại xâm lấn Ma Dương tộc. A, duy nhất khác biệt đại khái liền lúc trước yêu tộc đối đầu chỉ là Ma Dương tộc quân đội, mà lần này yêu tộc buông xuống hết thảy cố kỵ, đối bình dân động thủ. Một trận cuồng oanh lạm tạc phía dưới, yêu tộc đem các trong đại thành thị đại hình kiến trúc đều phá hủy, tùy tiện oanh kích phía dưới, đại lượng bình dân ngang thi đầu đường. Không thể không nói, yêu tộc so Chu Hoành Vũ thật hung ác nhiều lắm. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nhiều lần ở trong lòng quyết tâm, người yêu tộc, người già trẻ em đều là ăn sống ma dương tộc con dân tồn tại, vậy ta căn bản không cần khách khí, trực tiếp tới cái không khác biệt oanh tạc liền tốt. Nhưng là thật cụ thể đến hành động phía trên, Chu Hoành Vũ lại căn bản hung ác không quyết tâm tới. Hắn chỗ nhắm chuẩn vĩnh viễn là yêu tộc thiết thi quân sự cùng quân doanh ở chỗ đó. Đến nỗi bình dân, Chu Hoành Vũ là không sẽ chủ động đi công kích, cho dù nội tâm lại thế nào thống hận, nhưng là tối thiểu nhất nhân đạo tinh thần hắn vẫn phải giữ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ còn đang duy trì tối thiểu nhất nhân đạo tinh thần, nhưng là yêu tộc cũng không có cái này giác ngộ. Lần này phái ra hoàng gia hải quân đối các đại thành thị tiến hành không khác biệt đả kích, chỉ cần thân ở thành thị bên trong, tất cả mọi người là bọn họ công kích cùng giết chóc mục tiêu. Chính là bởi vì đối bình dân trắng trợn xuất thủ, cho nên yêu tộc hoàng gia hải quân thành công khơi dậy ma dương tộc khủng hoảng. Vì an toàn của mình, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn. Tại ma dương tộc con dân muốn đến, địch nhân đều khi dễ đến cửa nhà, Chu Hoành Vũ chẳng những không thể bảo vệ bọn hắn, ngược lại vì bọn họ rước lấy tai họa. Đã như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên muốn cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn. Bằng không, bọn họ còn không phải bị Chu Hoành Vũ liên lụy chết à. Tại yêu tộc cùng Hoành Vũ Vương quốc ở giữa, ma dương tộc con dân nỗ lực làm tường kia đầu nhỏ thảo, bên nào gió lớn liền theo bên nào đổ. Rất hiển nhiên, yêu tộc thực lực cùng thế lực so Chu Hoành Vũ lớn không biết nói mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Mà lại trọng yếu nhất chính là yêu tộc đã hứa hẹn, chỉ cần cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn, yêu tộc liền nguyện ý cùng ma dương tộc ký kết một phần trong vòng 3000 năm ngưng chiến hiệp định. Có cái này 3000 năm làm giảm sóc, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua các loại biện pháp thoát đi ma dương tộc. Kể từ đó, coi như tương lai yêu tộc đánh tới, cũng uy hiếp không được mọi người sinh mệnh an toàn. Chiếm được tin tức này sau khi, Chu Hoành Vũ lâm vào mờ mịt bên trong. Chu Hoành Vũ lớn nhất tâm nguyện cũng là thủ hộ ma dương tộc, bảo hộ ma dương tộc con dân an toàn. Tuy nhiên ngoài miệng nói, hắn không tiếp tục để ý ma dương tộc con dân chết sống, thế nhưng là trên thực tế, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng mắt thấy ma dương tộc con dân bị tàn sát mà không động tại chung. Hiện tại, hắn đã là biến tướng bị khu trục. Mặc dù nói, mặt ngoài nhìn, mọi người chỉ là cùng hắn phân rõ giới hạn. Thế nhưng là trên thực tế, làm tất cả mọi người rời hắn mà đi lúc, không sẽ chờ thế là bị khu trục sao? Chu Hoành Vũ coi như muốn tiếp tục thủ hộ ma dương tộc, cũng vô cớ xuất binh. Ngươi là ai a? Chúng ta ma dương tộc sự tình, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Đến nỗi nói muốn từ ma dương tộc chiêu binh mãi mã, cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Một khi ma dương tộc dám trong bóng tối cùng Chu Hoành Vũ tới lui, để cho mình tử đệ gia nhập Hoành Vũ Vương quốc quân đội, như vậy yêu tộc khẳng định liền sẽ tìm được cớ đối ma dương tộc động binh. Ngay tại Chu Hoành Vũ mở mịt suy tư ở giữa, thông qua linh hồn tỏa liên từ đại hậu phương truyền đến tin tức, yêu tộc thông qua lục diện ma bi chính thức đối Chu Hoành Vũ hạ thông điệp. Nếu như Chu Hoành Vũ không lập tức đình chỉ phá hư, rút khỏi Thiên Ưng quần đảo, như vậy yêu tộc hoàng gia hải quân binh tướng lâm Hoành Vũ Vương quốc. Đến khi đó, yêu tộc hoàng gia hải quân đem không tiếc bất cứ giá nào triệt để đem Hoành Vũ Vương quốc san thành bình địa. Đối mặt yêu tộc cảnh cáo, Hoành Vũ hạm đội 3000 đoàn trưởng đồng thời thông Qua âm Linh Nhi, hướng Chu Hoành Vũ thỉnh cầu chỉ thị. 3000 Hoành Vũ hạm đội, hộ tống Chu Hoành Vũ cùng nhau, bị Ma Dương tộc bỏ. Tiếp đó, bọn họ không biết mình cần phải làm cái gì. Tiếp tục công thành chiếm đất, thủ hộ Ma Dương tộc sao? Thế nhưng là bằng cái gì a? Chúng ta bên này đổ máu hy sinh, liều chết thủ hộ Ma Dương tộc. Thế nhưng là phía sau Ma Dương tộc con dân, lại không chút do dự bỏ bọn họ. Tiếp tục chinh chiến đi xuống. Đây cũng quá uất ức, quá phiền muộn đi. A, chúng ta đổ máu hy sinh, đánh chạy yêu tộc, bảo vệ Ma Dương tộc. Các ngươi bên này lại đem chúng ta đuổi. Chính các ngươi ở nơi đó an hưởng thắng lợi trái cây. Hy sinh của chúng ta, đúng là đáng đời không may đúng không? Nếu như Chu Hoành Vũ thật như thế hạ lệnh, mọi người đổ cũng sẽ không. Hoặc là, nói không dám chống lại. Thế nhưng là trong nội tâm, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ nội bộ lục đục a. Mọi người đi theo Chu Hoành Vũ Nam Chinh Bắc Chiến, đổ máu hy sinh, vì căn bản, cũng không phải là còn sống. Trên cái thế giới này, có ai sẽ vì còn sống, mà gia nhập quân đội, đi tiền, tuyến chém giết đâu. Dù sao, yêu tộc cường thịnh, yêu tộc thế lực, vô luận như thế nào, đều khó. Có khả năng là chỉ là Ma Dương tộc có khả năng đối kháng. Càng không phải là chỉ là Hoành Vũ Vương quốc, liền có thể bỏ ngựa cản xe. Hết chương.